Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 244, mưa gió nổi lên. Sinh ra, làm việc, cưới vợ, sinh con, bệnh nặng, phát tài, nhân sinh luôn luôn có vô số chuyển hướng. Một sự kiện, cải biến nguyên bản quỹ tích, để hết thảy đi lên một cái khác đầu lối rẽ. Tại khó phân cành lá bên trong dọc theo cái này đến cái khác chi nhánh. Cuối cùng đạt tới tĩnh mịch điểm cuối cùng. Ai cũng tránh không được. Mà cố sự cũng hầu như sẽ có như thế một cái đường ranh giới. Để hết thảy đi hướng một cái liên tác người cũng không biết kết cục. Cũng tỉ như giờ phút này. Trần Tiếu chờ lấy bánh gato. Bụng chính không nhịn được thúc giục. Hậu chu bay ra từng đợt vị ngọt, thỉnh thoảng có thể nghe được mấy trận tiếng cười khẽ, người bên cạnh đều tại làm lấy chính mình sự tình, hết thảy cũng giống như bình thường, ai cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Đột nhiên, một trận gió tiếng chuông truyền đến, quán cà phê cửa bị đẩy ra, một cái khuôn mặt xa lạ đi đến, một nữ nhân niên kỷ nhìn hẳn là khoảng 40 tuổi. Nhưng là bảo dưỡng rất tốt, trên mặt nhìn không ra cái gì trang dung, cũng không quá nhiều dấu vết tháng năm, mặc màu đỏ áo khoác, mang theo một đỉnh màu sắc thoáng thanh đạm một điểm màu đỏ mái vòm mũ giả. Vành nón bên trên, dùng dây lụa sắn thành một đóa đen kịt hoa, lộ ra có như vậy một tia phục cổ lười biếng lộng lẫy. Hình thù như vậy. Tại cái này trong quán cà phê lộ ra rất là đột ngột. Mấy cái rõ ràng liền là XXX, lại có chút luyến mẹ tình kết tiểu mập mạp ngơ ngác nhìn nữ nhân này. Trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ, càng có mấy cái con mắt rất tinh ra hỏa chú ý tới tay của nàng. Một đôi rất đẹp tay, ngón tay thon dài, ngà voi hiện ra rực rỡ. Chỗ khớp nối trong suốt tựa hồ nhìn không ra nếp uốn. Trong lúc nhất thời, chú ý tới điểm này người tựa hồ nghĩ tới điều gì không thể miêu tả sự tình. Đều không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, mà cùng cái kia hai tay so ra. Trong tay nắm quyển sách kia, tựa hồ liền không như vậy thu hút. Nữ sĩ người tốt, biểu muội hai tay trùng điệp trước người, có chút bái nghênh đón nói. Đồng thời cũng tới hạ quan sát một chút nữ nhân này. Trong mắt thoáng lộ ra một chút không hiểu kinh ngạc, tựa như là phát hiện cái gì chỉ có nữ nhân mới có thể phát hiện không tầm thường chỗ. Tạ ơn, một chén cà phê liền tốt. Ân, nồng một điểm, nữ nhân mỉm cười lúc này ứng với. Thanh âm rất mềm, để cho người ta nghe giống như là muốn phiêu lên. Sau đó, nàng liền trực tiếp đi tới quầy ba trước, cùng Trần Tiếu song song ngồi cùng nhau. Trần Tiếu lúc này còn đang vì Tiểu Vũ lão bản không có trước làm cái kia phần bánh gato phát ra bực tức. Đối với vị này mặc lộng lẫy nữ nhân cũng không có để tâm thêm. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc một cái, liền không có tại phản ứng. Tiếp tục dùng thìa đem gõ cái bàn. Một bên gõ còn một bên dẫm lên tiết tấu điểm la hét. Chết mập, nhanh lên, chết mập, nhanh lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là, ngồi tại bên cạnh hắn vẫn là sẽ rất phiền lòng. Nhưng vị này vừa mới tiến tới nữ nhân tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại lật ra trên tay quyển sách kia, rất an tĩnh nhìn lại, 30 giây qua đi. Trần Tiếu hẳn là cảm thấy có chút không đúng. Hắn nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Mắt nhìn đối phương. Ngươi không cảm thấy nhao nhao Aoka chăng? Trần Tiếu rất không phong độ hỏi. Đồng thời còn liệt dưới miệng. Lộ ra một bộ để cho người ta rất không thoải mái biểu lộ. Hành động này nếu để cho Tiểu Vũ lão bản nhìn thấy. Đoán chừng liền một bàn bơ hồ đến Trần Tiếu trên mặt. Bất quá bị trở thành Oka chăng nữ nhân tựa hồ cũng không sinh khí. Nàng đem ánh mắt từ trên sách rời, nhìn về phía Trần Tiếu. Nói như vậy là có chút nhao nhao. Bất quá không có quan hệ gì. Nàng suy tư một hồi, hồi đáp, xem ra, cũng không có đối Trần Tiếu biểu lộ sinh ra quá nhiều phản cảm. Trần Tiếu thoáng sửng sốt một chút, vậy ngươi không muốn nói chút gì mà, đối phương cười lắc đầu. Trầm mặc, uy uy, ngươi biết không, ta mấy ngày nay qua siêu cấp không thuận. Trần Tiếu bất thình lình toát ra một câu như vậy, với lại ta cũng biết, bên cạnh ta tựa hồ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại sự tình. Đủ loại người, có coi như thú vị, mà có cũng rất phiền phức. Không có cách, ta nói không chừng liền là loại thể chất này. Hắn một mặt bực bội lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, hẳn là chỉ có một bên nữ nhân có thể nghe được. Nhân sinh khả năng chính là như vậy đi, hết thảy đều bình bình đạm đạm lời nói, liền xem như viết thành sách, cũng sẽ không có người đi nhìn. Nữ nhân lần nữa cúi đầu xuống, như không có chuyện gì xảy ra lật qua một trang cũng nói ra. Cho nên, ngươi là hướng về phía ta tới, Trần Tiếu một bộ muốn chết không sống biểu lộ. Đương nhiên, chẳng lẽ là hướng về phía hai cái này tiểu cô nương, nữ nhân đầu đều không nhấc. Hướng về phía một bên đang bưng đĩa lẳng lặng phủi một cái đầu. Ngạch, hội ngân sách sao như vậy? Ngươi là đến tra hai cái này dị thường vật phẩm, vẫn là đến tra ta, Trần Tiếu hỏi. Thần sắc cũng rốt cuộc thoáng nghiêm túc một chút. Ta đương nhiên cái gì đều không tra, bằng không thì cũng sẽ không cứ như vậy tùy ý liền đến cái này. Mà lại nói lời nói thật, ngươi có thể để cho loại này giai tầng dị thường vật phẩm bảo trì như thế ổn định hình thái, xem như cái rất có tính kiến thiết cử động. Ta thậm chí cảm thấy đến, phải cùng không phải Âu Liên Hợp tổ bên kia đề nghị một cái. Khai triển chút không phải cố định hình thức thu nhận nơi trốn. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Nữ nhân vẫn như không có chuyện gì xảy ra xem. Sách nói xong, cũng không biết quyển sách này đến cùng có gì đáng xem. Dù sao, cái này cũng không có chậm trễ nàng cùng Trần Tiếu đối thoại. A nhìn như vậy đến, người cũng hẳn là tầng quản lý người đi. Châu Á phân bộ sao tùy tiện. Dù sao nói đúng là hội ngân sách đã chấp nhận ta không có báo cáo gì thường thu nhận vật phẩm sự. Tình đi, nữ nhân khẽ cười cười. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta lừa đi quản những này. Nếu là những người khác tra ra ngươi loại hành vi này, đồng dạng sẽ rất phiền phức. Với lại lúc kia ta cũng sẽ không giúp ngươi cái gì. Tốt, a, vẫn là nói chính sự đi. Ta muốn cho ngươi cái nhiệm vụ. Trần Tiếu do dự một chút. Nhiệm vụ, đúng vậy. Liên quan tới, đen cảnh, nhiệm vụ. À đó là cái gì a? Nữ nhân hơi sững sờ. Nạch, không nghĩ tới quyền hạn của ngươi thấp đến loại trình độ này a. Ta coi là lần trước khẩn cấp tiếp viện về sau, ngươi liền thu vào liên quan tới đen cảnh tài liệu đâu. Tốt, a, ta nói đơn giản một cái. Đó là một cái tại trong phạm vi toàn thế giới đều xuất hiện một loạt thế giới khác xâm lấn gì. Thường sự kiện, hội ngân sách đối với mấy cái này xâm lấn điểm gọi chung là đen cảnh. Nhiệm vụ của ngươi ghi chép đã nói minh. Tại 3 tháng trước, ngươi tại một lần đen cảnh xâm lấn nhiệm vụ khẩn cấp mà biểu hiện hết sức xuất sắc. Cho nên, ta cũng đề nghị ngươi có thể đi tham dự lần này xâm lấn. Ngạch, đen cảnh, 3 tháng trước, Trần Tiếu thoáng suy tư một chút, tự nhiên cũng muốn lên cái kia huyết nhục đầy trời, ngay cả ánh sáng dây đều không an ổn không gian quái gì. A, nguyên lai, cái kia vội vàng đem chúng ta tụ tập tới nhiệm vụ vẫn rất có lai lịch a. Hắc hắc hắc, như vậy, ta phải hỏi một chút. Nhiệm vụ này là hiện lên tiểu đội hình thức sao? Nữ nhân rất có phong độ gật đầu một cái. Đương nhiên, ta nhớ được. Ân, vui cười chim tiểu đội là a. Trần Tiếu liếm môi một cái. Tốt. Ta tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.